cùng ngày ly hôn với đại lão tôi biến nhỏ. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan sớm đã nghe nói việc Thẩm Thính muốn mở công ty giải trí từ năm ngoái đã lục tục có tin tức rằng Thẩm Thính muốn mở công ty, nhưng vì không có công bố chính thức nên fan cũng không thể hoàn toàn tin tưởng Ngân nữa. Việc mở công ty này cũng khiến cho fan lo lắng. Idol nhà mình đi mở công ty rồi, vậy thì sau này không phải là sẽ đặt chuyển trọng tâm vào công ty sao, bản thân họ sẽ ít quay tác phẩm. Đối với fan mà nói, không xem được tác phẩm của idol, không ăn được cơm thì không phải là quá thảm rồi sao? Điều này dẫn đến fan chia làm hai phái. Một phái mong chờ Thẩm Thính mở công ty, một phái không mong đợi. Khi đó còn làm loạn khá lớn, có điều bởi vì mãi không có tin tức nên chuyện này cũng không giải quyết được gì. Cho đến khi gần đây có fan tinh mắt phát hiện ra, Thẩm Thính không hay đăng Weibo cho lắm mà chứng nhận diễn viên lại đột nhiên biến thành giám đốc điều hành của SMT, đảo mắt, fan đã đem đề tài Thẩm Thính sáng lập công ty đưa lên hot search. Hot search vừa lên, công ty cũ của Thẩm Thính cũng đăng lên một bài viết. Sau này không thể gọi là thầy Thẩm nữa mà phải gọi là giám đốc Thẩm rồi. Sau đó đăng ảnh giải ước hợp đồng với Thẩm Thính. Trên thực tế thì Thẩm Thính còn là người nắm cổ phần của công ty quản lý cũ. Ngay cả công ty cũ cũng đã đăng bài viết, lần này việc Thẩm Thính thành lập công ty hoàn toàn là sự thật. Fan cứ thế mà đợi, đợi đến khi người đại diện Chu Lị của Thẩm Thính thông báo chính thức. Chồng tôi biến hóa thật nhanh chóng, trực tiếp biến thành tổng tài bá đạo thật sự, đẹp trai quá. Thẩm Thính chưa từng diễn vai tổng tài bá đạo, hiện giờ bản thân lại biến thành tổng tài. Tôi có một suy nghĩ to gan, tôi muốn trở thành phu nhân của tổng tài. Hu hu hu, tôi khóc mất. Chỉ hy vọng là sau khi nam thần thành lập công ty thì không lui về phía sau màn ảnh. Thật sự thành lập công ty rồi hả? Tôi chỉ quan tâm một vấn đề, sau này Thẩm Thính còn quay phim nữa không? Các chị em, chúng ta đổi một hướng suy nghĩ vấn đề khác. Chỉ cần tự tin với gương mặt và vóc dáng của mình thì có thể đến công ty của anh ấy ứng tuyển mà. Đó là công ty mới, chắc chắn là sẽ nuôi dưỡng người mới. Chỉ cần vào được công ty của anh ấy thì còn lo không thấy được anh ấy hay sao? Gần quan được ban lộc, người đại diện, Chu Lị, xin hỏi có thông báo đăng ký ứng tuyển không? Đợi đến khi độ hot của việc Thẩm Thính thành lập công ty giảm xuống một chút, chuyện hot lên tiếp theo lại là có rất nhiều nghệ sĩ đang phát triển không tệ đang có hợp đồng đến hạn với công ty của mình. Bọn họ không hề ký tiếp với công ty cũ mà tiến vào SMT, những nghệ sĩ tiến vào SMT này đều đăng lên Weibo, vì vậy những tin tức nóng hổi liên quan đến SMT liên tục xuất hiện. Trong đó có một nam nghệ sĩ tên là Tô Học Lâm, vô cùng kích động. Tô Học Lâm dựa vào một bộ phim chiếu mạng để ra mắt, sau khi ra mắt thì vô cùng nổi tiếng. Nhưng điều khá bi thương là sau khi anh ta nổi tiếng thì công ty quản lý vốn định toàn lực nâng đỡ anh ta nhưng kết quả lại có một người cháu của một vị giám đốc trong công ty này chen chân vào muốn phát triển. Trước tình huống bất đắc dĩ này, anh ta chỉ đành bị gác sang một bên. Những tài nguyên tốt đều bị cháu của giám đốc cầm đi. Những thứ còn lại đến tay anh ta đều không được tốt lắm, vậy nên anh ta luôn đi thẳng xuống dốc. Diễn qua một vài vai nam chính nhưng vì vấn đề kịch bản và nhân vật nên sau khi phim phát sóng thì bị mắng chửi rất thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, vì anh ta diễn nhân vật phản diện rất sinh động nên kịch bản nhận được hầu hết đều bảo anh ta diễn vai phản diện, không nhận thì sẽ không có công việc. Tóm lại là anh ta bị công ty kéo lại vài năm, hiện giờ tuổi đã lớn và cũng đã đến lúc hết hạn hợp đồng. Vốn dĩ anh ta định hết hợp đồng rồi sẽ rút khỏi giới nhưng không ngờ lại nhận được lời mời của SMT, nghe được tên của Thẩm Thính, anh ta đồng ý không chút do dự. Anh ta cảm thấy mình thê thảm nhiều năm như vậy, hôm nay cuối cùng cũng chuyển vận. Anh ta hy vọng có thể gặp mặt Thẩm Thính một lần. Kết quả từ lúc anh ta nhận được lời mời đến lúc ký hợp đồng, người anh ta gặp đều là Chu Lị, không hề gặp Thẩm Thính. Điều này khiến anh ta rất tiếc nuối. Anh ta cảm thấy mình không có danh tiếng. Thẩm Thính có thể coi trọng anh ta, vậy bản thân anh ta chắc chắn là có chỗ để Thẩm Thính có thể khai thác. Nhưng cho đến giờ anh ta vẫn không gặp được Thẩm Thính khiến cho anh ta bắt đầu lo lắng. Vì công ty mới được thành lập nên có rất nhiều chuyện vẫn chưa đi vào quỹ đạo. Trước mắt, Tô Học Lâm vẫn chưa được phân cho một người quản lý dẫn dắt riêng một mình anh ta. Nhưng sau khi ký được hợp đồng, anh ta đã nhận được vài lần thông báo, nếm được ngon ngọt khiến anh ta càng muốn gặp Thẩm Thính hơn. Trên thực tế còn có vài nghệ sĩ khác mới ký hợp đồng cũng có chung suy nghĩ như vậy. Những nghệ sĩ này đều không quá nổi tiếng, mọi người đều muốn gặp Thẩm Thính. Có điều bọn họ không có nghị lực như Tô Học Lâm, chỉ cần không có việc gì thì đều chạy đến công ty, hy vọng có thể gặp được Thẩm Thính ở đó. Hôm nay Tô Học Lâm vừa đến công ty thì được biết Thẩm Thính cũng đến. Nghe nói trước đây anh ở nước M nên không ở công ty. Nhưng lý do này mọi người đều không tin lắm. Thành lập công ty là một chuyện lớn như vậy mà ông chủ lại không có trong nước, nghĩ lại thì không thể nào. Thầy Thẩm thực sự đến rồi. Tô Học Lâm sững sờ. Cái gì mà thầy Thẩm, phải gọi là Tổng Giám Đốc Thẩm. Một người nhân viên nhắc nhở anh ta. Hiện giờ nghệ sĩ trong công ty không nhiều lắm, nhưng nhân viên ở các bộ phận đều rất đầy đủ. Tô Học Lâm bỗng nhiên đụng phải Chu Lị, anh ta tiến lên hỏi. Chị Chu Lị, nghe nói thầy Thẩm, Tổng Giám Đốc Thẩm đã về rồi. Tôi có thể đi thăm anh ấy được không? Chu Lị trước khi xuất phát vội vàng nói. Hiện giờ Tổng Giám Đốc Thẩm bề bộn nhiều việc, để sau đi. À đúng rồi, cậu đến bộ phận quản lý tìm Minh Na, sau này thông báo và lịch trình của cậu là do cô ấy sắp xếp. Nói xong anh ta liền rời đi. Tô Học Lâm ngơ ngác, vậy là chỉ định người đại diện cho anh ta rồi hả? Tô Học Lâm ôm tâm tư thấp thỏm đến bộ phận quản lý, không biết người đại diện mới của mình như thế nào. Kết quả anh ta còn chưa đến nơi cần đến thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Khúc Kim Tích, anh ta dừng lại vài giây rồi mới ngập ngừng mở miệng. Sao Khúc Kim Tích lại xuất hiện ở đây? S, M, T ký hợp đồng với cô à, tại sao S, M, T lại ký hợp đồng với cô? Từ sau khi nhận được đơn hàng độc nhất vô nhị của Thẩm Thính, ban đầu Khúc Kim Tích kinh hãi, không dám gửi tin nhắn cho Thẩm Thính để xác nhận. Từ sau khi biết tin Thẩm Thính mở công ty, cô căn bản chưa hề nghĩ rằng Thẩm Thính sẽ ký hợp đồng với mình. Thẩm Thính ghét cô đến mức nào chứ? Kết quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ làm đà điều như vậy vài ngày, cô và Thẩm Thính không hề liên lạc, Tần Tăng mỗi ngày đều đến đúng giờ, cũng không có đề cập đến chuyện ký hợp đồng, Khúc Kim Tích càng không tiện hỏi. Cho đến hôm qua, Thẩm Thính đột nhiên quay về. Lúc đó cô còn đang cong mông tập yoga trong phòng khách. Thẩm Thính đẩy cửa bước vào. Khúc Kim Tích, Thẩm Thính làm như chưa hề có chuyện gì xảy ra, đặt hành lý của mình xuống, thu dọn xong liền đi lên lầu. Cuối cùng vẫn là Khúc Kim Tích không nhẫn nhịn được, buổi tối nấu cơm xong gọi Thẩm Thính xuống. Lúc ở trên bàn cơm lấy tấm thiệp ra, lắp bắp nói với Thẩm Thính. Cái này, có ý gì? Thẩm Thính nhướng mày, em không biết chữ. Khúc Kim Tích, cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thính, cẩn thận hỏi. Tại sao anh muốn ký hợp đồng với tôi? Trái tim của cô đập rất mạnh, mơ hồ có chút mong đợi ở trong đó. Thẩm Thính thong thả uống một ngụm canh, sau đó ngước mắt nhìn lên, giọng nói vui vẻ. Khúc Kim Tích, tôi là một người luyến tiếc người tài. Ngoại hình, diễn xuất của em đều không tệ, chỉ thiếu một cơ hội nổi tiếng. Mà nếu như cơ hội này người khác có thể cho em vậy tại sao không thể là tôi? Theo lý mà nói thì Khúc Kim Tích nên vui mới phải. Lời này của Thẩm Thính không chỉ khen nhan sắc của cô mà còn khen diễn xuất của cô, đánh giá cô cao như vậy. Nhưng mà, đôi lông mi dài của Khúc Kim Tích khẽ rủ xuống, tay vô thức đảo cơm trong bát. Hóa ra Thẩm Thính ký hợp đồng với cô chỉ là vì coi trọng năng lực nghiệp vụ của cô. Vậy hợp đồng thì sao? Cô có chút không hăng hái nổi, thầm nghĩ đây không phải là một trạng thái tốt. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì Thẩm Thính ký hợp đồng với cô cũng là một chuyện tốt, cô đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Thẩm Thính thu hết phản ứng và những động tác nhỏ của cô vào trong mắt, lặng lẽ nói. Hợp đồng vẫn chưa soạn ra, em chưa đến công ty đúng không? Khúc Kim Tích gật đầu. Trên mạng ở đâu cũng có tin tức liên quan đến S, M, T, đương nhiên là cô cũng biết tòa nhà văn phòng của S, M, T ở đâu, nhưng cô chưa ký hợp đồng, thêm nữa là không có ai đưa cô đi, cô vui vẻ chạy đến đó làm gì chứ? Ngày mai đến công ty báo danh. Chuyện hợp đồng thì đến công ty rồi nói. Ngày hôm sau, cô và Thẩm Thính cùng đến công ty. Vì để người khác không phát hiện, cô sống chết không cùng Thẩm Thính lên trên. Anh cũng quen rồi, bảo Tần Tang trước hết sắp xếp một người đưa cô đến bộ phận quản lý. Khúc Kim Tích rất ngoan ngoãn. Nói chung Thẩm Thính bảo cô làm gì cô nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Kết quả cô gái đưa cô đến bộ phận quản lý lại đột nhiên đau bụng. Khúc Kim Tích liền để cô ấy đi nhà vệ sinh. Còn mình thì đợi ở bên ngoài bộ phận quản lý. Khi nghe thấy có người gọi tên của mình, cô quay đầu nhìn thì thấy một gương mặt xa lạ. Trong mắt đối phương toàn là sự kinh ngạc, cô biết anh ta đang kinh ngạc vì điều gì. Còn không phải là vì tại sao cô lại xuất hiện ở tòa nhà làm việc của S, M, T sao, đối phương có thể gọi thẳng tên của cô. Nhìn dáng vẻ bên ngoài thì không phải là quen biết cô trên mạng mà là quen biết người thật của cô. Thật sự là cô, Tô Học Lâm chạy đến. Cô. Cũng ký với S, M. Tê à, Khúc Kim Tích gật đầu. Đáp án được chứng thực, Tô Học Lâm nói một cách khô khốc. Chúc mừng cô nhé, Thẩm Thính thật sự ký hợp đồng với Khúc Kim Tích. Tin tức này tiết lộ ra ngoài thì toàn bộ mạng xã hội sẽ bùng nổ cho mà xem. Khúc Kim Tích vẫn không nghĩ ra đối phương là ai, cô nói. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người nhìn nhau không nói gì. Khúc Kim Tích thì không biết anh ta là ai, Tô Học Lâm thì kinh ngạc về chuyện Thẩm Thính ký hợp đồng với cô. Một lát sau, Tô Học Lâm lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt. Bỗng nhiên tôi nhớ đến lúc trước khi chúng ta quay phim, cô nói đùa rằng chúng ta có thể sẽ trở thành đồng nghiệp. Không ngờ rằng vài năm sau chúng ta thực sự đã trở thành đồng nghiệp. Lúc này, một người phụ nữ hơn 30 tuổi từ trong bộ phận quản lý đi ra. Tô Học Lâm lập tức nhìn qua. Người phụ nữ nói, tôi là Minh Na, sau này tôi sẽ phụ trách cậu đi theo tôi. Minh Na nói rồi nhìn qua Khúc Kim Tích một cái, cô ta hơi run một chút, khẽ gật đầu với Khúc Kim Tích rồi dẫn Tô Học Lâm rời đi. Tô Học Lâm chỉ kịp vẫy tay với Khúc Kim Tích một cái. Anh ta biết sau này Minh Na sẽ là người đại diện của mình. Người đại diện và nghệ sĩ hỗ trợ lẫn nhau, lợi ích buộc chung với nhau. Tô Học Lâm liên tục nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Giám đốc Thẩm, có biết rằng anh ấy ký hợp đồng với Khúc Kim Tích không? Minh Na nhìn anh ta một cái, đột nhiên nói. Bộ phim chiếu mạng đầu tiên cậu quay là LT, Kỳ Huyễn Nhân Sinh, City, từng hợp tác với Khúc Kim Tích, trong phim cô ta diễn vai bạn gái cũ của cậu. Hai người có quan hệ không tốt sao? Không có. Tô Học Lâm hoảng hốt, vội vàng lắc đầu. Sau khi chúng tôi quay xong bộ phim này thì chưa từng liên lạc ở ngoài đời. Vậy nên hôm nay tôi gặp được cô ấy mới vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa trước đây cô ấy và giám đốc Thẩm, ở trên mạng như vậy. Anh ta gãi đầu, không nói hết câu. Minh Na thản nhiên nói. Khúc Kim Tích là do giám đốc Thẩm đích thân ký hợp đồng, cậu chỉ cần biết điều này là được rồi. Dừng một chút, cô ta lại nói. Còn nữa, quản cái miệng của mình cho tốt. Con ngươi của Tô Học Lâm rút lại. Khúc Kim Tích đứng yên tại chỗ, sau khi Minh Na gọi tên Tô Học Lâm, trong đầu cô lập tức hiện lên một đoạn ký ức, biết được Tô Học Lâm là ai. Bộ phim đầu tiên mà nguyên chủ quay khi ra mắt là LT, Kỳ Huyễn Nhân Sinh, City, là một bộ phim chiếu mạng. Trong phim đó, cô ấy diễn vai nữ phụ ác độc, nam chính là Tô Học Lâm. Ngay sau đó, sắc mặt của Khúc Kim Tích trở nên kỳ lạ. Không đợi đến khi cô nhớ kỹ lại ký ức, nhân viên công tác bị đau bụng tên Tiểu Yến đã chạy đến. Xin lỗi cô Khúc, để cô đợi lâu rồi. Cô đi theo tôi. Tiểu Yến đưa Khúc Kim Tích vào trong bộ phận quản lý. Người ở bên trong đều ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, dường như hoàn toàn không biết cô. Cho đến khi đến một ngã rẽ, đến một phòng làm việc ở trong cùng, Tiểu Yến đẩy cửa ra. Chị Thu, cô Khúc đến rồi. Trong phòng làm việc có một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đang đứng, mặc một bộ Âu phục. Điều khiến người ta chú ý nhất là chị ấy cắt tóc ngắn mà chỉ có đàn ông mới cắt, là một người rất có cá tính. Ăn mặc gọn gàng, cách chị ấy nói chuyện cũng thoải mái. Xin tự giới thiệu, tôi là Ngũ Lập Thu, cô gọi tôi là chị Thu là được, từ giờ trở đi tôi là người đại diện của cô. Khúc Kim Tích có chút sững sờ, cái tên Ngũ Lập Thu này nghe rất quen, dường như là đã nghe ở đâu rồi. Được rồi, mặt cũng gặp rồi. Cô lên tầng trên gặp Thẩm Thính, cậu ấy đang đợi cô. Ngũ Lập Thu hùng hổ phất tay, lúc nhắc tới Thẩm Thính lại càng tùy ý, rõ ràng là chị ấy có quan hệ rất tốt với anh. Khúc Kim Tích, cô mơ màng ra khỏi bộ phận quản lý, Tiểu Yến thấy trên trán cô đặt một dấu hỏi to đùng, liền thân thiết hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói là trước khi điểm danh, chị Thu phải gặp cô một lần nên Tổng Giám Đốc Thẩm mới cho cô đến bộ phận quản lý. Khúc Kim Tích khựng lại một chút, hỏi thử. Chị Thu này, cô không biết sao? Tiểu Yến vô cùng kinh ngạc. Khúc Kim Tích, cô biết cái gì? Tiểu Yến nói, chị Thu là người đại diện cũ của Giám Đốc Thẩm, sau đó chị Thu về nhà kết hôn sinh con nên rút khỏi giới. Chu Lị thay thế vị trí của chị ấy, nhưng hiện giờ Tổng Giám Đốc Thẩm mời chị ấy về rồi. Còn đem toàn bộ phận quản lý cho chị ấy quản lý, chị ấy chỉ dẫn dắt một mình cô thôi. Khi công ty còn chưa được thành lập thì Tiểu Yến đã là nhân viên của SMT, nên có rất nhiều chuyện cô ấy biết vô cùng rõ ràng. Ví dụ như ngầm tuyên truyền thay cho Khúc Kim Tích, những điều này Tiểu Yến đều biết cả. Vậy nên Tần Tang mới sắp xếp cho Tiểu Yến đến đón tiếp Khúc Kim Tích. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nhân viên trong công ty nhìn thấy Khúc Kim Tích đều không hề kinh ngạc. Bọn họ sớm đã biết Khúc Kim Tích sẽ đến, hơn nữa còn biết rất nhiều chuyện. Tiếc rằng biết thì biết nhưng không thể tiết lộ bí mật ra ngoài. Khúc Kim Tích căn bản không biết rằng cái cô gọi là tránh nghi ngờ, không để cho người khác thấy cô và Thẩm Thính cùng đến công ty mà không ngờ rằng người của công ty đều đã biết hết rồi. Điều duy nhất họ không biết là, cô và Thẩm Thính là vợ chồng hợp pháp. Cách chương.